bê tông đã nhốt trong đôi tay, vốn theo những điều gây ra hoa và cả niềm. Những tiếng hát lấp lánh trong không gian, giờ tim lời nguyện cầu âm thanh lạc vào đêm. Có tiếng nói hối thúc trong suy tư, thương qua người lầm lạc đôi hình và bát bò. Những tiếng khóc róc rách từ vỡ tan, xa lang thang từ vỡ tan. Đừng lại nghĩ suy, đừng nghĩa ra. Thời gian cuốn trôi, bao mùa hoa bao tan vỡ. Ngàn năm phía xa, trôi bóng này. Sự ngàn từ trong nỗi buồn, nguyện cầu mỗi khi. Thưa quý vị, những ngày này, tình hình dịch bệnh đang vô cùng cam go trên toàn quốc và đặc biệt là tại thành phố Sài Gòn, với bao nỗi gian lao ẩn mình trong sự vắng lặng và cô quạnh của những con đường, dãy phố. Thành phố bệnh nên trái tim của những người con Sài Gòn được nuôi dưỡng bởi dòng máu nóng ấy, làm sao tránh khỏi những thấp thỏm và âu lo cho tương lai còn chưa biết đi về đâu. Trong thời điểm này, thật sự có lắm nỗi khổ niềm đau đang trực trào mà rất nhiều người trong chúng ta đều cần dừng lại những vấn đề cá nhân, gạt bỏ dị biệt, chia rẽ để đùm bọc, sớt chia và tiếp sức cùng đồng bào chúng ta, những người con với sự gắn kết của mái nhà chung là quê hương, đất nước. Bởi sau tất cả của một kiếp nhân sinh ngược xuôi, chỉ có tình người là giá trị mãi trường tồn. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe bài thơ mang tên Bà Mẹ Sài Gòn, do thầy Minh Niệm sáng tác và gửi gắm với nhiều tình thương cùng niềm san sẻ dành cho mảnh đất nặng tình người muôn xứ này. Bài thơ sẽ được diễn đọc bởi Hồng Ánh và Trần Ngọc San. Những ngày này đâu ai có thể cất giữ mãi nỗi vô tâm. Khi thấy Sài Gòn oằn mình trong cơn đau nặng, những ngày này sẽ không thể nào quên của lịch sử hơn 300 năm. Cửa đóng then cài, đường phố vắng tanh như cuốn phim kinh dị. Những ánh mắt lạc hồn cuốn theo dòng xe cứu thương rồi ngã quỵ. Những tin nhắn vội trao nhau ẩn chứa bên trong bao điều suy nghĩ. Thành phố này rồi sẽ về đâu? Mẹ vẫn ngồi lặng thầm, hướng mắt về những chòm sao sáng trên cao. Thì thoảng chỉ buông nhẹ vài câu: đây mới chính là thời gian tốt nhất để các con quay về tâm hồn mình, thực hiện những gì chưa hoàn tất, để các con ngồi lại với nhau, trải lòng ra với tình yêu chân thật. Để các con biết rằng trên đời này thứ gì cũng có thể mất, nhưng chỉ tình người là sẽ ở lại mai sau. Mẹ vẫn điềm nhiên nhờ đã trải qua mấy chập thăng trầm bãi bể nương dâu. Chẳng lẽ phải sống hơn nửa đời người mới có thể tìm ra mục đích sống? Chẳng lẽ phải đớn đau đến tận cùng mới chịu buông những trò ảo mộng? Chẳng lẽ phải tuột ra khỏi tầm tay những gì mình đã từng hờ hững mới thấy cần những hạnh phúc đơn sơ? Mẹ yêu biết bao nhiêu chốn này,